Trái tim lạnh giá, chương 69, sang Nga gấp rút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rio, nó gọi hắn, và nó tỉnh giấc. Mồ hôi đổ nhiều trên gương mặt của nó. Nỗi lo lắng vây lấy nó, nước mắt vẫn còn đọng lại ngay khóe mi. Tại sao nó lại mơ như thế? Không lẽ hắn đã có chuyện gì sao? Nó mở đèn trong phòng, với lấy cái điện thoại nằm trên bàn, nhấn số gọi cho hắn một cách gấp rút. Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc, gọi cho hắn hơn một chục cuộc gọi vẫn câu nói muôn thuở. Nó càng lo lắng hơn, phải chăng giấc mơ đó là một cái điềm. Nó gọi điện thoại cho Blue. Alo, Blue, anh đặt ngay cho em vé bay tới Nga trong đêm nay đi. Sao không để sáng, giờ này em nên nghỉ ngơi. Có chuyện gấp, em không liên lạc được với Rio. Chắc là do Rio bận nên không nghe máy được thôi, em nên nghỉ ngơi sớm, mai sáng hẳn tính. Nhưng em vừa mơ giấc mơ kỳ lạ, em thấy Rio người đầy máu. Em lo lắm, em thử liên lạc với Victor chưa? Giờ này khuya rồi em ạ, hẳn là Rio đang ngủ. Em chưa, thôi anh nghỉ đi, phiền anh rồi. Nó tắt máy khi chưa kịp nghe Blue định nói gì. Nó liền bấm số gọi cho Victor. Tay nó run run cầm điện thoại. Alo, Victor là em, Jin đây. Sao lại gọi anh vào lúc này? Kevin có ở đó không? Đưa máy cho Kevin giúp em. Kevin sao? Sao em lại muốn gặp Kevin? Giờ này Kevin chắc ngủ rồi, ý anh là sao? Kevin không ở đó với anh sao? Kevin sang Úc vào tối qua rồi, nên anh không biết. Thật không? Thật, vậy thôi, em xin lỗi đã làm phiền. Chào anh, nó tắt máy, thở dài, nó nằm xuống. Đôi mắt tuy khép lại nhưng mà, hình ảnh người hắn đầy máu lại hiện ra. Nó đắn đo một hồi cũng quyết định. Sáng hôm sau, Blue mang cà phê vào văn phòng cho nó thì không thấy bóng dáng nó đâu. Blue thắc mắc vô cùng, anh đi vào phòng nó tìm nó cũng không thấy. Chỉ thấy một bức thư nó để lại. Blue, lúc anh thấy thư thì em đang trên máy bay tới Nga rồi. Em không biết vì sao nhưng em thật sự rất lo lắng cho Rio, đêm qua em không tài nào ngủ được nên em đã mua vé và bay gấp rồi. Anh ở lại trong công ty giúp em sẽ trở về sớm nhất có thể. Tất cả trông vào anh, có gì gọi cho em. Ký tên Hải Tuyết, em yêu Minh Khang rồi sao? Em đã yêu cậu ta rồi sao? Blue nắm chặt lá thư trong tay, anh không tin. Anh đã ở bên cô cũng được 2 năm rồi, còn hắn thì chỉ mới đây thôi nhưng mỗi khi gặp nó cả hai như lửa với nước, làm sao có thể yêu nhau được. Bây giờ anh phải làm sao? Anh đã yêu nó rất nhiều, rất nhiều. Nhưng làm sao đây, nó đã từng thẳng thừng từ chối anh, giờ anh nói yêu nó còn tác dụng gì không? Linda, em ở bên hắn sẽ không có hạnh phúc đâu. Nó đã đến Nga sớm nhất có thể. Nó đi nhanh đến chỗ của Victor. Lòng nó như lửa đốt, lo lắng rất nhiều. Nó thật sự chấp nhận rồi, nó yêu hắn mất rồi, yêu từ lúc nào mà nó cũng không biết nữa. GT, Jin sao em lại ở đây? Victor giật mình khi thấy nó lù lù xuất hiện. Kevin đâu rồi? Giọng nó chứa đầy sự lo lắng. Kevin, không phải anh đã nói là Kevin đi Úc sao? Anh chắc chứ, nó kéo vali tiến vào căn phòng đang đóng kín ở bên trong. Jin, chắc mà, em đừng vào đó, đồ đạc trong kho bụi lắm, đầy chuột và rán đấy. Mở cửa ra là thảm họa đấy Jin, Victor cố gắng ngăn nó. Làm ơn, anh dọn mệt lắm. Victor ra vẻ mệt mỏi, nó mới quay lại chỗ cũ. Một phen hoảng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nó vẫn không quên chú ý tới cái phòng kho đó. 3 tháng trước em nghe nói bên đây làm loạn. Nó ngồi xuống ghế, đúng vậy, Kevin đã sang xử lý và kết quả là Kevin bị, Victor đang nói thì im, bị gì? Nó hét, không, ý anh là Kevin đã giải quyết xong và Kevin đi Úc rồi, Kevin nói có chút việc ở đó. Vậy sao, đôi mắt nó nhìn vào không trung, Victor nhìn nó, có sự gượng gạo, sao em lại đến đây gấp thế? Hình như anh không thích sự có mặt của em ở đây. Lo lắng điều gì sao? Không, làm sao chứ, tại anh hơi bất ngờ thôi. Em ăn chút gì chứ? Em cũng đói, anh mua giúp em nha, em hơi mệt nên cho nghỉ chút. Được thôi. Đi theo anh, Victor dẫn nó ra ngoài rồi lại khóa phòng kỹ càng. Tại sao lại khóa phòng chứ, chắc là có gì mờ ám. Nó đi theo Victor về phòng nghỉ. Victor ra ngoài mua ít đồ ăn cho nó. Cách chương.